Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 149, chớ mô phỏng theo. Làm từ này giang hồ đầu mục trong miệng siêu tập đến manh mối trọng yếu. Đồng Nghị cũng lười cùng người này tính toán, liền cùng Lý Ưng xoay người rời đi, mà ngay ở mới vừa phát sinh dùng binh khí đánh nhau góc đường. Bỏ neo một chiếc xe van, bên trong xe Nhạc Tuệ Trinh quay đầu nhìn về phía một bên tên mập. Vội hỏi đến, mới vừa phát sinh ngươi đập xuống đến không có. Không có a, máy quay phim ở người kia trên xe. Ta làm sao đập mà. Tên mập một mặt bất đắc dĩ đến, Nhạc Tuệ Trinh âm thầm không cam lòng, nhíu mày cắn môi đỏ. Làm sao bây giờ a? Thật vất vả gặp phải tin tức lớn. Ngươi đi, ngươi bây giờ đi về tìm đài máy chụp hình. Ta lái xe trước tiên theo hai người cảnh sát kia. Này gặp ngươi để ta hỏi ai tìm máy chụp hình a? Tùy tiện rồi, gia đình máy chụp hình cũng được. Chỉ cần có thể dùng là được. Đến thời điểm ta đánh máy nhắn tin liên hệ ngươi. Bất đắc dĩ mập nhiếp ảnh ra xuống xe. Nhạc Tuệ Trinh dẫm chân ga cực tốc chạy xa. Trên đường cái một chiếc màu đỏ xe con cao tốc chạy. Ghế lái phụ vị trên. Lý Ưng nhìn bên cạnh một thân vết máu Đồng Nghị. Không được lắc lắc đầu. Ta chưa từng thấy xem ngươi như thế phong cảnh sát. Đồng Nghị vừa lái xe. Một bên đáp lại đến. Vì người nhà, ta cái gì đều khoát đến đi ra ngoài. Quản chi ta chết rồi. Chỉ cần người trong nhà bình an, ta liền cảm thấy chỉ. Ước chừng sau 2 giờ, lúc này đã là hừng đông 12 giờ. Đồng Nghị cùng Lý Ưng đi đến Hồng Kông một chỗ địa vực. Nơi này chính là Hồng Kông tụ tập lượng lớn người nghèo địa phương. Sam Sway Po, Đồng Nghị dừng xe xong. Chạy tới đầu mục cung cấp địa chỉ. Nơi này góc đường cuối hẻm, tùy ý đều có thể mắt thấy đến xã hội tầng thấp nhất sinh hoạt. Ven đường ném bao lớn bao nhỏ rác rưởi, huế vật, vẫn phải cẩn thận từ trên trời giáng xuống nguy cơ. Ở Hồng Kông tòa này cô trong thành, tiền thuê quý nhất không phải bên trong hoàn, không phải trên đỉnh ngọn núi biệt thự, mà là toàn tảng 18 khu nghèo khổ nhất Sam Sway Po. Phòng lồng, quan tài phòng ở đây nhiều không kể xiết. Cái gọi là phòng lồng chính là từng cái giường ngủ bị lưới sắt bao quanh vây nhốt. Như từng cái cái lồng, cư dân bình thường là tân di dân hoặc là lớn tuổi người. Là một đám già yếu nghèo khó xã hội tầng dưới chót nhân sĩ sinh sống ở này lồng sắt đồ hộp bên trong. Những này trụ ở trong lồng người bị hình tượng địa xưng là lung dân. Ở Hồng Kông thành phố này, khoảng chừng có 20 vạn người sinh sống ở loại này lung trong phòng. Hồng Kông nhà ở 1987 năm đã là giá trên trời. Người bình thường chung một đời cũng mua không nổi một gian nhà. Vì lẽ đó đây chính là vì cái gì Đồng Bưu một cái tổng sĩ quan cảnh sát còn ở tại 120 mét vuông trong phòng. Muốn cải thiện ở lại hoàn cảnh còn muốn nhọc nhằn khổ sở gửi tiền. Hơn nữa ba cái tử nữ từ nhỏ đến lớn nuôi nấng chi phí. Thực đã tính là không tồi rồi. Hồng Kông phòng lồng là cực kỳ đặc thù ở lại hiện tượng. Ở lại người cũng không phải là không nhà để về. Chỉ là dùng rẻ tiền nhất tiền thuê đến thuê một cái giường vị. Để tránh khỏi đầu đường xó chợ. Thành tựu thu nhập thấp. Dựa vào tống viên sinh sống cả người đến nói, cả đời khó tìm kiếm cư trú vị trí, không phòng, không tiền, không công tác cả người, chỉ có sinh sống ở bị lưới sắt bao quanh vây nhốt trong lồng tre. Một cái giường vị chính là một cái nhà. Hồng Kông thành phố này, phù quang lược ảnh, cưỡi ngựa xem hoa. Mọi người từ điện ảnh bên trong nhìn thấy chính là nó, nhất là ánh mặt trời một mặt. Nhưng phòng lồng tồn tại cùng nó phồn hoa cảnh tượng hình thành tàn khốc so sánh. Có ánh sáng địa phương, sẽ nương theo bóng tối. Đồng Nghị, Lý Ưng hai người dựa vào giang hồ đầu mục cung cấp địa chỉ. ở Sam Sway Po tìm tới một đống 5 tầng cao nhà lầu. Nhà lầu mặt tường tràn đầy loang lổ, tường da bóc ra, nhìn qua lại như là một đống bị người vứt bỏ phế tích. Hai người đi vào bên trong không người trông coi, cầu thang hành lang nơi, đều là một ít sinh hoạt vật dơ bẩn. Xú khí huân thiên, ngẩng đầu nhìn hướng về tầng trệt đỉnh tường, liền sẽ phát hiện hẳn là hoàn cảnh ẩm ướt, giò nước lưu lại loang lổ vệt nước. Hai người từng bước đăng lên thang lầu, rốt cục đi vào nhà này cựu kiến trúc 3 tầng, trắng bệch ánh đèn, có lẽ là mạch điện xảy ra vấn đề lấp lóe liên tục. Hai người đi tới một chỗ trước cửa phòng, từng người móc súng lục ra. Đồng Nghị, Lý Ưng hai người liếc mắt nhìn nhau, một cái ở trái một cái bên phải. Sau đó Đồng Nghị nhấc chân một cước, răng rắc một tiếng. Không ao ước dĩ nhiên không có đá mở cửa phòng, ván cửa bởi vì quá mức cũ kỹ, càng bị Đồng Nghị đá xuyên. Đồng Nghị bận bịu thu hồi chân, lần thứ hai mạnh mẽ một cước đá ra. Lần này rốt cục đá mở cửa phòng. Chỉ là mở cửa phòng vừa nhìn, phát hiện cửa sổ mở ra, nhỏ hẹp trong phòng, có một tấm giường hai người. Đồng Nghị tâm nói mình có phải là muốn xóa. Khi hắn nghe nói giang hồ đầu mục phái hai cái gọi hắc tử, lạn mệnh luôn người đi tìm khai khẩu tiếu đòi nợ. Vậy thì cùng hắn đã biết bọn cướp có 3 người tình huống này cực kỳ ăn khớp. Liền không nói hai lời, nghĩ tìm tới hai người này chỗ ở. Không làm được bọn họ liền ẩn thân ở bên trong. Kết quả đá một cái bay ra ngoài cửa phòng, lại phát hiện không có một bóng người. Có thể nhưng vào lúc này, một trận kêu rên từ ngoài cửa sổ truyền đến. Đồng Nghị nghe vậy, vội vàng đi đến bên cửa sổ, liền nhìn thấy một người chính ở dưới lầu khập khiễng thoát đi. Đồng Nghị thấy thế, không nói hai lời, theo nhảy ra cửa sổ. Lầu 3, độ cao này nói có cao hay không? Nói ải không lùn, muốn vững vàng chạm đất, cần được một ít kỹ xảo. Tự lần trước Bá Vương Hoa cố sự tuyến bên trong, Đồng Nghị vì đánh gục giặc cướp, từ lầu các nhảy xuống, chấn động hắn bàn chân tê dại, vui mừng chính mình không có bị thương. Đồng Nghị liền ở trong âm thầm học tập một chút từ chỗ cao nhảy xuống kỹ xảo. Đồng Nghị từ lầu 3 nhảy xuống, ở mũi chân địa một sát na, đầu gối uốn lượn, rơi xuống đất thuận thế ngồi xổm. Thân thể nghiêng về phía trước, dùng phần lưng thuận thế lăn lộn, tàn mất sức mạnh, tiếp theo gấp vội vàng đứng dậy, co giò chạy như bay, hướng về phía trước khập khiễng bóng người đuổi theo. Tiếng bước chân dồn dập, ở trong ngõ tắt nhớ tới, người kia bởi vì nhảy lầu không được pháp vặn thương mắt cá chân. Không bao lâu liền bị Đồng Nghị đuổi tới, Đồng Nghị không nói hai lời hướng về người này lưng. Chính là mạnh mẽ đạp một cước, người này cả người thân thể về phía trước khuynh đảo, quăng ngã một cái cẩu gạm bùn. Lập tức người này vội vàng nghiêng người sang thể, nằm ngã xuống đất xem hướng người tới. Khá lắm, người này một thân vết máu, một luồng huyết tinh chi khí thông mũi, là người liền có thể nhìn ra. Người này không làm được mới vừa trải qua một hồi cực kỳ máu tanh chém giết. Liền người bị ngã xuống đất bận bịu lớn tiếng xin tha đến. Vị đại ca này có chuyện từ từ nói. Tiểu đệ lúc nào đắc tội quá ngươi. Ngươi chính là Lạn Mệnh Luân. Ngươi đến nghe được câu hỏi. Trong lòng thầm mắng. Lạn Mệnh Luân này con bà nó. Ở bên ngoài đến cùng chọc người nào. Liền vội vàng lắc đầu đến. Không phải. Ta không phải Lạn Mệnh Luân. Ít nói nhảm. Lạn Mệnh Luân liền ở tại ngươi mới vừa nhảy lầu gian phòng. Lạn Mệnh Luân, ngươi chọc không nên dây vào người. Ngày hôm nay ngươi phải chết tại đây. Đại ca, Lạn Mệnh Luân trên cổ có cái bò cạp hình xăm. Nói đến đây người này bận bịu dướn cổ lên ra hiệu đến. Ngươi xem, cổ của ta trắng nõn nà. Không có thứ gì, ta làm sao có khả năng là Lạn Mệnh Luân đây. Ngươi thật sự nhận lầm người. Thiếu đến, cái kia ngươi tên gì? Ta bí danh Hắc Tử. Đại danh, không chờ Hắc Tử nói xong, Đồng Nghị trực tiếp mạnh mẽ một cước trực đạp người này mặt. Hắc Tử bị đau, ngửa đầu co quắp ngã xuống đất, miệng mũi chảy máu. Đồng Nghị lạnh giọng đến, tìm chính là ngươi, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.